Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, pháo hủy diệt vật chất. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Minh Hải thủy quái tập kích Đinh Giang thời điểm cũng đem mình hoàn. Toàn bại lộ, Chi Sần ở hư không cất bước. Dương cung như đầy tháng. Một chi toàn thân xanh biếc. Phảng phất nhánh cây trẻ thành mũi tên kích bắn ra. Chi Sần cung vân gỗ có thể bắn ra ba loại hiệu quả mũi tên. Một là xuyên thấu mũi tên. Có thể xuyên thủng bất kỳ vật chất, bao gồm năng lượng. Hai là nổ tung kiếm. Mũi tên tiến vào mục tiêu trong cơ thể sẽ tự động nổ tung. Ba là mộc đông mũi tên. Mộc đông mũi tên cùng đóng băng thuật có chút tương tự. Có thể đem mắt ngọn mộc cứng đờ. Tạm thời mất đi năng lực hành động. Hoàng kim chảm, thứ nguyên chém, gió sao xa. Chi Sần mũi tên chỉ có thể bạo lực phá. Không cách nào né tránh. Minh Hải thủy quái không rõ cho nên. Lập tức trúng chiêu. Thân ảnh khổng lồ tĩnh tĩnh lơ lửng ở trong nước. Trương Dịch Phong, Đồng Dao, Ano rối rít dùng được kỹ năng mạnh nhất đánh xuống đi xuống. Nước hồ tung lên 100 mét sóng lớn. Gương vậy mặt hồ bị vết nứt không gian. Kiếm hoàng kim khí xé. Minh Hải thủy quái u ám sống lưng hiển lộ ra. Ngang ba đại cường giả cấp 8 công kích biết bao khủng bố. Cho dù mạnh như Minh Hải thủy quái cũng bị thương. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ nước hồ. Theo nó thân thể mau di động mà lăn lộn. Đinh Giang, nọc độc, tên độc. Đinh Giang đã sớm kịp chuẩn bị. Hủ lòng viêm độc ngưng tụ thành tên độc từ Minh Hải thủy quái trong vết thương bắn đi vào. Minh Hải thủy quái ra thống khổ gầm thét. Thân thể cao lớn đung đưa. Bốn phía nước hồ mãnh liệt tới ngay tức thì đem nó chìm ngập. Đáng chết, tên này chạy quá nhanh. Ano nhìn mặt hồ bình tĩnh, thất vọng mắng, không có biện pháp, ở ngoài sáng biển nó ưu thế quá lớn. Chi Sần nhún nhún vai, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, chỉ có thể đi xuống đem nó đưa ra. Trương Dịch Phong nói, thành chủ, nước trong Minh Hải, hủ lòng viêm độc độ dày đã rất cao. Chúng ta đi xuống sợ rằng bị trúng độc. Đinh Giang nhắc nhở, hủ lòng viêm độc độc tính mãnh liệt. Chính hắn cũng không có năng lực phối trí giải dược. Dùng nguyên năng ngưng tụ vòng bảo vệ mới có thể chống đỡ một chút thời gian. Đồng Dao đề nghị, Trương Dịch Phong lắc đầu một cái. Quá mạo hiểm, nếu như vòng bảo vệ bị phá vỡ. Chúng ta bất đồng giết chết Minh Hải thủy quái. Thì sẽ trước bị độc chết. Như vậy đi, ta đi xuống đem Minh Hải thủy quái đưa ra. Người để cho phi thuyền U Linh chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần nó lộ mặt lập tức dùng pháo hủy diệt vật chất công kích. Quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Ta có cửa thứ nguyên. Không gian vòng bảo vệ sẽ đặc biệt vững chắc. Không cần lo lắng. Huống chi Minh Hải thủy quái đã bị đả thương. Thực lực đại giảm. Ta không cùng nó chiến đấu hẳn là an toàn. Trương Dịch Phong nói. Đồng Dao hơi trầm ngâm. Được. Liền giữ ngươi nói làm. Nhớ. Pháo hủy diệt vật chất cần tinh hạch cấp 8 thành tự nhiên liệu. Chúng ta chỉ có một lần công kích cơ hội. Ta rõ ràng, thành chủ, cẩn thận, Trương, cẩn thận, hít sâu một cái, cửa thứ nguyên chấn động. Tầng một nửa trong suốt không gian vòng bảo vệ đem Trương Dịch Phong từ đầu đến chân mọi phía bảo vệ. Hướng về phía Đồng Dao bốn người gật đầu một cái. Trương Dịch Phong chợt rơi vào minh trong biển. Minh Hải nước biển khắp nơi là màu đỏ sậm nọc độc. Thậm chí liền tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Trương Dịch Phong chỉ có thể dùng niệm lực càn quét. Rào rào rào rào tiếng nước chảy truyền lọt vào trong tai. Cuồng mãnh dòng nước ngầm cuốn tới. Trực tiếp đem Trương Dịch Phong cuốn bay. Ngay vào lúc này, đáy hồ tung lên nước đục. Một đầu cao đến 10 gạo. Hợp đồng dài hạn 7 ô thước đồ vật khổng lồ từ phù sa trong chậm rãi đứng lên. Nó giống như là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại cự thú. Cao cao tại thượng, lớn vô cùng, sừng sững ở trong hồ nước. Hào hùng uy áp cơ hồ để cho Trương Dịch Phong nghẹt thở. Viễn cổ thương long, xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt khổng lồ cự thú. Bề ngoài tương tự thương long, có hươu cao cổ vậy thật dài cổ. Hai bên sinh trưởng có đối với đen sẫm vây cá. giống như là chim cánh, bụng dọc theo hai cái ưng chảo bộ dáng chân, bình thường co rúc lại ở trên bụng, giờ phút này bắn ra đứng ở đáy hồ, sau lưng kéo cái đuôi thật dài, toàn thân ngăm đen, một đôi xanh thẳm ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói. Chúng ta vô tình cùng ngươi là địch. Bên trong cơ thể ngươi có chiến người, gen. Là đối kháng cường địch nhân vật then chốt. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Chấm ngoặc kép, rào, một tiếng. Trương Dịch Phong vẫn chưa nói hết. Minh Hải thủy quái chân móng co rúc lại. Thân thể khổng lồ ở trong nước hoạt động. Đối với vây cá phún trương. Tựa như hai cây sắc bén thiên đao. Cuối cùng đem nước hồ cũng cắt thành hai nửa. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó khủng bố mũi nhọn, Trương Dịch Phong sắc mặt hơi trắng. Ở trong nước hắn thực lực bị rất lớn áp chế, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải Minh Hải thủy quái đối thủ. Cho dù nó đã bị thương, qua lại không gian, Trương Dịch Phong biến mất ở trong biển. Minh Hải thủy quái hai cánh vạch qua nước hồ, xa xa bơi đi. Liền ở ngoài sáng nước biển kỳ quái lúc xoay người, Trương Dịch Phong bóng người hiện lên, giơ lên bàn tay liên tục đánh xuống năm đạo vết nứt không gian. Minh Hải thủy quái gầm thét, đuôi dài càn quét tới, cuốn lên đáng sợ dòng nước ngầm. Lúc này, cửa thứ nguyên hình chiếu chấn động kịch liệt, Minh Hải thủy quái cái đuôi rơi vào chậm chạp, thứ nguyên 10 chém liên tục, một đạo tiếp một đạo vết nứt không gian thành hình. Chồng phá xấu xa, một cái 2 mét chiều rộng vết nứt không gian hiện lên đáy hồ. Trong một cái chớp mắt này, Minh Hải nước hồ lại cũng không chịu Minh Hải thủy quái khống chế. Rào rào rào rào, rót nhập vết nứt không gian trong. Minh Hải thủy quái, hiên ngang, gào thét. Kinh khủng lực lượng thủy triều lên xuống phun trào tránh thoát được. Rồi sau đó bước ra chân móng hung hăng bắt ở vết nứt không gian trên. Phốc phốc phốc tiếng vang, lớn mảnh không gian sụp đổ, dẫn đáng sợ không gian chảy loạn thủy triều lên xuống. Một khối không gian bể vùng cắt đứt Minh Hải thủy quái một cái chân móng. Nhiệt huyết cuồng phún, Trương Dịch Phong mặc dù có cửa thứ nguyên bảo vệ, nhưng là không gian chảy loạn thủy triều lên xuống cũng không đem cửa thứ nguyên coi ra gì. Hắn thân thể bị hung hăng đụng bay ra ngoài, ngực im lìm. Không gian vòng bảo vệ cũng tới gần tan vỡ. Ngang, hống, đoạn móng đau làm Minh Hải thủy quái hoàn toàn điên cuồng. Tựa như mênh mông vậy hệ nước nguyên năng ở trong cơ thể nó, rào rào rào rào, lưu động. Nhất là trong mắt của nó hiện lên thần bí đường vân. Đen sẫm ra lại tuôn ra mãnh liệt thanh quang. Sau đó ở Trương Dịch Phong kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Cởi ra lão bì. Minh Hải thủy quái từ đen sẫm biến thành màu xanh cự thú. Không tốt, là chiến người, người máy lực lượng. Trốn, truyền thừa người máy mạnh mẽ. Trương Dịch Phong chính mắt thấy. Mạnh như Lục La thiếu chút nữa thì bị Mã Tư Thuần. Đồng dao trong nháy mắt giết. Huống chi Minh Hải thủy quái không chỉ có chiến người, gen. Còn có thể điều khiển Minh Hải. Cường đại đáng sợ. Lúc này không trốn còn đợi lúc nào. Nhưng mà, Trương Dịch Phong mới vừa dạo chơi ra 2 đến 3 mét. Đột nhiên phát hiện trên đầu xuất hiện một vùng to lớn bóng mờ. Sau đó một cái đuôi càn quét tới. Hoàn toàn không thấy nước lực càn. Hung hăng quất vào Trương Dịch Phong trên mình. Không gian vòng bảo vệ hiện lên vết nứt. Rất nhanh liền bị cửa thứ nguyên tu bổ. Nhưng là Trương Dịch Phong nhưng là miệng to hộc máu. Minh Hải thủy quái lực lượng lại là xuyên thấu qua vòng bảo vệ công kích ở trên người hắn. CMN, như thế mạnh, trời ạ, lại tới, Trương Dịch Phong hiểm thêm hiểm tránh thoát Minh Hải thủy quái móng kích. Cầm ra hết sức mình khí đi mặt nước phóng tới. Mau xem, thành chủ muốn đi ra. Chấm ngoặc kép, pháo hủy diệt vật chất bắt đầu xúc năng. Hết giờ 10 giây, 10, 9, 8, 7. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong, kéo nó 10 giây, đồng dao hô, 10 giây, Trương Dịch Phong cười khổ, bố liền 3 giây cũng không gánh nổi, niệm lực đĩa bay đan vào kim lá chắn, không gian vòng bảo vệ đều sắp bị nó quất nát, nhưng là pháo hủy diệt vật chất cần xúc năng, phải kéo Minh Hải thủy quái, không thể để cho nó thoát khỏi công kích thị giác. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong hung hăng cắn răng. Trong cơ thể không gian nguyên năng liều mạng rót vào cửa thứ nguyên. Vừa chạy một bên củng cố vòng bảo vệ. Bình bịch bịch, Trương Dịch Phong giống như bao cát vậy bị Minh Hải Thủy quái xoa ngược. Căn bản không có trả đùa dư lực. Không ngừng hộc máu, mặt không còn chút máu. Minh Hải Thủy quái chân móng giò tới. Trương Dịch Phong sắc mặt biến. Lần nữa qua lại hồi thế giới hiện thật. Sau đó lại trở lại. Minh Hải Thủy quái đã thăm dò cửa thứ nguyên quy luật. Trương Dịch Phong vừa mới xuất hiện. Minh Hải Thủy quái thân thể cao lớn liền đánh tới. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rúc lại. Tim cơ hồ ngưng đập. Nếu như bị nó đụng vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Pháo hủy diệt vật chất xúc năng xong. Bắn, chấm ngoặc kép. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.